Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, chương 1016, thuộc về. Đối với ta mà nói, có thể sống đến bây giờ, đã là một cái kỳ tích, ta tin tưởng ngươi vẫn là ngươi mình, Tiểu Bạch nhỏ giọng nói ra, xem ra thiếu niên này thì thật tâm đứng tại chính đạo nhất phương. Ta chỉ cần phụ thuộc vào hắn là có thể mới gặp lại đại đế. Lâm Tiêu khi lấy được Tiểu Bạch sau khi tán thành, cũng lý giải đến một đoạn không muốn người biết chuyện. Đó chính là Tiểu Bạch mới là đây vấn thiên kính khí linh. Chỉ là năm đó đại chiến thì đại đế thất bại ở tại huyết tổ. Ngay cả thánh khí cũng là bị huyết tổ cướp lấy. Nhưng mà nay đã đem năng lượng hao hết thánh khí. Căn bản là không có cách thoát khỏi huyết tổ khống chế. Cuối cùng còn bị luyện hóa. Nhưng mà khí linh cũng xem như thông minh. Tại thời khắc khẩn cấp, lập tức phân hóa rời khỏi một phần khác linh thức ra. Trốn ở cái vực sâu này trong. Không nghĩ đến đây trốn một chút, chính là vạn năm. Chủ nhân, người đem kia yêu nhân nguyên thần thôn phệ. Hẳn đã có thể khống chế vấn thiên kính bộ phận phần năng lực đi. Tiểu Bạch nói ra, Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc nhìn Tiểu Bạch một cái. Xem ra coi như tại vực sâu ẩn náu, cũng vẫn biết đây bên ngoài chuyện. Xác thực tại yêu tà nam tử trong trí nhớ. Lâm Tiêu biết rõ hắn đem chính mình luyện hóa thành cái này vấn thiên kính khí linh. Thế cho nên có thể trong bóng tối khống chế nó. Cho nên có thể ở Vấn Thiên Thành mai phục, đạt đến trong ứng ngoài hợp. Vấn Thiên Thành người bên trong còn không biết cái này bị Trường Sinh Đại Đế bỏ lại đến thánh khí. Kỳ thực không là bảo vệ bọn hắn, mà là theo dõi bọn họ. Chính là nói là một cái rất thành công nội ứng. Sợ rằng đại đội Trường Sinh Đại Đế cũng không biết. Tại đây liền giao cho ngươi. Nói vậy ngươi hẳn so sánh ta hiểu rõ hơn cái này thánh khí đi. Lâm Tiêu nói ra, hắn lại muốn làm cái hất tay trưởng quỹ, đem các loại khắc phục hậu quả chuyện giao cho Tiểu Bạch. Từ hắn toàn quyền phụ trách, mà mình thì là đã ra cái gương. Các ngươi nhìn, hắn đi ra, cái người này, không phải quãng thời gian trước liền tiến vào sao? Lúc này mới mấy ngày, liền đi ra, xem ra là được chỗ tốt gì đi. Hiển nhiên nhìn thấy Lâm Tiêu từ vấn thiên kính mặt. Kiếng ra, người xung quanh cũng là mơ tưởng viển vông, có ghen tị, có hâm mộ, có chính là lắc lắc đầu. Lâm Tiêu nhìn đến phía dưới vây quanh nhiều người như vậy, nghênh đón mình, tâm tình cũng là thật tốt, vui vẻ hướng về người xung quanh phất phất tay. Sau khi xuống đất, trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ, nhìn tới vẫn là nên đi ra rồi, nghe Hoắc Hiển Sí nói. 2 năm sau tại Vấn Thiên Thành sẽ tổ chức một lần thịnh hội. Tên là Đoạt Đẹp Trai. Tại sau đó trong thời gian, Lâm Tiêu nhìn Hoắc Hiển Sí, nói cho hắn biết phải rời khỏi. Nhưng mà Hoắc Hiển Sí căn bản không có bất kỳ bày tỏ gì. Tựa hồ đã sớm biết Lâm Tiêu phải rời khỏi. Theo sau hắn lại đi gặp Dư Lão. Nói thế nào đây cũng là mình thu tên đồ đệ đầu tiên. Nếu phải rời khỏi 2 năm, vẫn là nên biết sẽ một tiếng. Cái gì? Ngươi phải rời khỏi 2 năm sau đại hội? Ta nhưng khi nhìn hảo sư phó ngươi. Dư Lão biết rõ Lâm Tiêu phải rời khỏi, vẻ mặt kinh ngạc. Lâm Tiêu sờ cằm một cái, suy nghĩ một chút. 2 năm sau ta sẽ trở về, bất quá cuối cùng 1 năm chờ bí cảnh một lần nữa tại Thanh Nguyên Đại Lục mở ra thời điểm ta sẽ đi ra. Lâm Tiêu giống như tại giao phó chuyện gì một dạng, hướng về phía Dư Lão díu ra díu dít nói hồi lâu. Cuối cùng vẫn là Dư Lão nói có chuyện phải rời khỏi, mới không có tiếp tục tiếp. Ở nơi này Vấn Thiên Thành Lâm Tiêu không có mấy người bằng hữu. Sau khi đến tĩnh lặng, lúc đi lo lắng đề phòng, một cái tiềm ẩn địch nhân, địch phi từ năm ấy sau khi tách ra. Vẫn đều chưa từng xuất hiện, bất quá Lâm Tiêu cảm thấy hắn vẫn luôn đang âm thầm quan sát đến mình. mà lần này từ vấn thiên kính bên trong ra, sợ rằng có không ít người đỏ con mắt nhìn đến hắn. Chỉ cần Lâm Tiêu dám ra vấn thiên thành, như vậy hắn tuyệt đối là cái thứ nhất bị đối tượng tập kích. Cho nên Lâm Tiêu mới không gấp ra khỏi thành, mà là chờ tới bây giờ. Bởi vì vấn thiên kính đã bị Lâm Tiêu thu tại thức hải trên. Phiền đến hoàng quang ở trên biển khoảng không chìm nổi. Thoạt nhìn có phần là thần bí. Từ khi Tiểu Bạch từ trưởng vấn thiên kính, bên trong phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, một hồi tiên âm thỉnh thoảng sẽ truyền vào Lâm Tiêu trong đầu. Những cái kia anh linh chính là bị Lâm Tiêu thu hoạch đến trắng trong thạch tháp. Là từ tiểu bàn tử mở ra một cái thế giới khác, để cho những cái ma tộc kia anh linh cư trú. Lâm Tiêu cảm thấy lúc này không phải giết bọn hắn thời điểm. Một ngày nào đó sẽ có tác dụng lớn. Ban đêm, Hoắc Hiển Sí biết rõ tối nay Lâm Tiêu muốn lặng lẽ ly khai. Vì bảo hộ hắn chu toàn, Hoắc Hiển Sí quyết định đưa Lâm Tiêu đến Vấn Thiên Thành lấy đông ngoài 500 thước. Kỳ thực đây là Lâm Tiêu an bài, liền Hoắc Hiển Sí cũng không biết vì sao phải đưa ra 500 mét. Vốn là hắn còn muốn cùng Lâm Tiêu cùng lên đường, chỉ là bị cự tuyệt. Đi, chúng ta mau mau ra khỏi thành, có vài người đã sắp nhịn không được rồi. Lâm Tiêu trong lời nói căn bản không có cái gì sợ hãi, thậm chí còn có nhiều chút kích động. Hắn chờ chính là những người này. Chỉ cần bọn họ dám ra tay, vậy hãy để cho bọn họ có đi mà không có về. Thậm chí còn có thể tạo được chấn nhiếp tác dụng, đủ mình an toàn một đoạn thời gian rất dài. Hai người rất nhanh đã từ đông môn ra khỏi cửa thành. Rất rõ ràng những người trong bóng tối kia cũng là theo chân ra khỏi thành, nhưng mà từng cái cũng không hề động thủ ý tứ. Chỉ sợ là kiêng kỵ Hoắc Hiển Sí cái này vừa thành tiên cường giả. Chỉ phải ra rồi 500 mét, ngươi liền có thể rời đi. Lâm Tiêu lần nữa hướng về phía Hoắc Hiển Sí cường điệu nói. Hoắc Hiển Sí sau khi nghe sững sờ, hoàn toàn không biết Lâm Tiêu tâm lý đang suy nghĩ gì. Rõ ràng cảm thấy xung quanh khí tức, hơn nữa mỗi một người đều mạnh mẽ hơn hắn. Thế nhưng vì cái gì không được mình bảo hộ, Lâm Tiêu không nói gì, nhìn thấy Hoắc Hiển Sí gật đầu một cái, cũng là không chút do dự quay đầu, tiếp tục hướng về phía đông mà đi. Ngươi có phải hay không rất mê man, ta vì sao có cường đại như vậy lòng tin? Lâm Tiêu quay đầu nhìn đến Hoắc Hiển Sí nói ra, đối với bọn hắn hai người thực lực, Hoắc Hiển Sí trong lòng vẫn là nắm chắc. Mà đi âm thầm đi theo người cũng đều là một ít cần tiền không cần mạng người. Không thì lấy hắn vấn thiên thành hoặc đội trưởng thân phận, còn sẽ không có người không bán ghi ghép. Không lâu lắm, khoảng 500 mét cũng không xa, một cái chớp mắt cơ hồ đã đến. Ta thật phải rời khỏi, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Hoắc Hiển Sí có chút bận tâm nói ra, nhưng mà lời còn chưa nói hết liền bị Lâm Tiêu cắt đứt. Thật không cần, ta tự do diệu kế. Lâm Tiêu vừa nói vừa dùng ánh mắt quét nhìn xung quanh, mỗi nhìn một chỗ trở về lấy nhàn nhạt tươi vui. Trong rừng cây người cơ hồ đều thấy được Lâm Tiêu tươi vui, trong lòng cũng là có chút khẩn trương. Bọn họ phát hiện trước mắt người thanh niên này, chỉ sợ sớm đã phát hiện bọn họ, nhưng mà đến bây giờ cũng vẫn không có động thủ. Nói vậy người này có cái gì gian kế? Hoắc Hiển Sí nhìn thấy Lâm Tiêu nụ cười, cũng là bắt hắn không có cách. Nếu người ta cũng gọi ngươi đi, cứng rắn đợi ở chỗ này chỉ sợ sẽ làm cho Lâm Tiêu đối với mình sinh lòng bất mãn. Đột nhiên chuyển thân rời đi. Nhớ 2 năm sau, ta muốn nhìn thấy ngươi. Không thì vô luận là ai đả thương ngươi, ta đều muốn hắn bỏ ra trầm thống đại giới. Hoắc Hiển Sí mà nói ở trong không khí truyền ra đến, tựa hồ không chỉ nói là cho Lâm Tiêu nghe. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, biết rõ hắn dùng ý. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay?